Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, phần 170, chương 170 một bộ hoàn chỉnh truyền tống cùng định vị trang bị xử lý hoàn thành. Lý luận thượng không có gì vấn đề, nhưng còn phải tiến hành thực tiễn, Diệp Cảnh Xanh ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua truyền tống trận đi. Vào biên thành tiểu lâu. Thể nghiệm một phen bất đồng dị thế sinh hoạt, nhìn đến Tần Ngự rảnh rỗi. Diệp Cảnh Xanh chủ động đem làm tốt cơm chiều bưng đi lên. Ăn cơm đi, Tần Ngự một tay cầm chính mình mới vừa làm tốt truyền tống phủ cái máy định vị. Một bên hướng bàn ăn đi đến, Diệp Cảnh Xanh hỏi. Đây là ngươi mới nhất nghiên cứu truyền tống phủ. Làm ta xem. Tần Ngự đem định vị trang bị cùng họa tốt bùa chú đưa cho hắn. Giải thích nói, còn không có hoàn toàn xác định hiệu quả. Yêu cầu trước đêm này đó định vị tìm địa phương chôn lên. Định vị điểm tương đối nhiều. Làm lên có chút phí thời gian. Nhưng chuyện này tương đối tư mật. Không có phương tiện giao cho người xa lạ đi xử lý. Khả năng vẫn là đến chính mình tới. Tần Ngự còn ở tự hỏi phương pháp giải quyết. Này đó máy định vị ít nhất có thượng trăm cái. Chính mình một người khẳng định không quá phương tiện. Ta vốn dĩ muốn dùng giấy trắng cắt chút con rối, nhưng giấy con rối không đề phòng thủy. Rơm dạ con rối phải tốn thời gian chát. Hơn nữa loại này con rối lên đường tốc độ tương đối chậm. Nếu xuất hiện ngoài ý muốn, máy định vị chôn giấu cũng có thể ngưng hẳn. Diệp Cảnh Xanh vừa nghe hắn khó xử. Lập tức vỗ vỗ đùi. Chuyện này dễ làm nốt. Tần Ngự nhìn về phía chính mình ái nhân. Diệp Cảnh Xanh tùy tay bắt một con đang ở chơi đùa quỷ anh. Ngươi xem hắn thế nào? Có phải hay không một cái thích hợp chạy chân hảo quỷ? Quỷ anh bị Diệp Cảnh Xanh xách lên. Còn có chút mê mang mà nhìn Tần Ngự. Lại nhìn xem Diệp Cảnh Xanh. Tần Ngự từ trên tay hắn tiếp nhận quỷ anh. Nhìn không tồi, số lượng cũng nhiều, hắn như thế nào có thể quên này đàn còn không có công tác trẻ con công đâu. Hai chỉ quỷ phụ trách một cái định vị, số lượng thượng vừa mới thích hợp, Tần Ngự làm mộc sinh bắt đầu điểm danh điểm số. Sau đó làm cho bọn họ tự do tổ đội, hai chỉ quỷ cùng nhau. Mang theo từng người máy định vị đi hướng dị thế bất đồng địa điểm. Mai phục Tần Ngự công đạo máy định vị, quỷ anh tốc độ thực mau. Hưu một chút liền phiêu đi ra ngoài. Thừa dịp quỷ anh nhóm ra ngoài, Tần Ngự lại bắt đầu chế tác nổi lên tân định vị. Ngày hôm sau liền có quỷ anh lục tục mà đã trở lại. Này đó đều là ở phụ cận lắc lư vài vòng. Cảm thấy không thú vị liền trở về quỷ anh. Cũng có chút quỷ anh sau khi rời khỏi đây chơi giá. Càng chạy càng xa, cũng không biết đi đâu. Tần Ngự đối bọn họ chôn giấu định vị điểm địa phương cũng không có nghiêm khắc yêu cầu, cho nên cũng không có quy định sắp đặt vị trí. Chỉ cần không có nguy hiểm là được, liên tiếp đi qua 5 ngày. Quỷ anh nhóm mới lục tục trở về, còn có mấy chỉ quỷ anh cũng không biết là chạy quá xa. Vẫn là ở bên ngoài chơi giã, vẫn luôn không trở về, Tần Ngự cũng không kịp chờ bọn họ cọ sát. Liền chuẩn bị nếm thử tân bùa chú. Hai chỉ quỷ anh ngồi ở trên nóc nhà, thảnh thơi mà ăn Tần Ngự vì bọn họ chuyên môn chuẩn bị âm thực. Làm hai chỉ số thông minh chỉ có 18 chu tiểu quỷ anh. Chẳng sợ ra cửa khi bị ngàn dặn dò vạn dặn dò. Bọn họ vẫn là ở ra cửa sau quên mất chính mình nhiệm vụ, bên ngoài thế giới thực xa lạ. Nhưng cũng thực mới mẻ, liền tỉ như hiện tại, nóc nhà hạ liền có náo nhiệt xem, dáng người cường tráng nam nhân một cái múa may trên tay roi dài. Không giáo huấn ngươi, ngươi còn không biết lợi hại, trên bệ bếp đồ vật cũng là ngươi như vậy đồ đê tiện có thể ăn. Ta không ăn vùng. Nam hài trên mặt tất cả đều là xanh tím dấu vết. Một con mắt cao cao sưng khởi, mí mắt chỉ có thể mị thành một cái phùng, nhỏ yếu hài tử chỉ có thể cuộn tròn thân thể. Gặp đến từ nam nhân vô tình quất, Cách đó không xa một thiếu niên đang dùng lực giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc, mà hắn bên người một nam một nữ kiềm chế hắn. Nam nhân áp chế thân thể hắn phòng ngừa hắn lộn xộn chạy thoát. Nữ nhân trong tay cầm cỏ khô, gắt gao mà tác trụ hắn miệng, tránh cho hắn phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thiếu niên trơ mắt nhìn mang theo gai ngược roi từng cái mà ném ở chính mình đệ đệ trên người, mà hắn huyết thống thượng cha mẹ. Chính ra sức mà ngăn cản chính mình thi cứu, hắn vô thần trong ánh mắt nước mắt ào ạt mà xuống. Lỗ trống ánh mắt lại chỉ có thể nhìn đến cha mẹ trên mặt dữ tợn cùng lạnh nhạt, hai tử ở bọn họ trong mắt bất quá là có thể vì bọn họ mang đến ích lợi thương phẩm, nô lệ doanh sẽ cho sinh dục hài tử hai bên nam nữ khen thưởng, nếu này đó hài tử tướng mạo xinh đẹp, như vậy khen thưởng tắc sẽ càng cao, hai cái sinh hoạt ở nô lệ doanh nô lệ kết hợp sinh ra một cái hài tử, đương nhiên không phải là bởi vì ái, nếu thật sự có ái, lại sao có thể sẽ làm chính mình cốt nhục sinh ra tại đây loại dị dạng nô lệ doanh bên trong. Nỗ khuyển từ sinh ra bắt đầu liền sinh hoạt ở nô lệ doanh chung, chưa bao giờ gặp qua bên ngoài thế giới, nhưng nội tâm giãy giụa nhắc nhở chính mình, thế giới này không nên là loại này bộ dáng, phụ mẫu của chính mình cũng không nên là cái dạng này, chính mình đệ đệ cũng không nên bởi vì bị vu hãm ăn vùng mà bị ẩu đả thành như vậy, cha mẹ đối đệ đệ không có nửa phần thương hại. Bởi vì đó là cái thân thể có tàn khuyết hài tử, chẳng sợ có thể thuận lợi lớn lên, cũng vô pháp vì bọn họ kiếm lấy bất luận cái gì ích lợi. Nỗ khuyển ở này đó nô lệ trung tính cái gì loại, hai cái diện mạo cũng không ưu tú nô lệ, thế nhưng sinh ra như vậy mặt mày tinh xảo nhi tử, nỗ khuyển chỉ cần có thể đi vào cái thứ hai nô lệ, nam nữ nô lệ là có thể đạt được xa xỉ khen thưởng, nam nữ nô lệ sẽ không mặc kệ cái này có thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt nhi tử vì một cái khác không thể cho bọn hắn mang đến chỗ tốt nhi tử đi đắc tội nô lệ doanh quản lý nô lệ quản sự, chẳng sợ hắn thống khổ chảy nước mắt, đau khổ cầu xin, này đối nô lệ cũng thờ ơ, quản sự quất dần dần thong thả xuống dưới. Hắn trên trán hơi hơi ra mồ hôi, hiển nhiên là phát tiết đủ rồi tức giận, cũng cảm thấy một chút mỏi mệt, doi thế công mới dừng lại, mà bị hắn quất nam hài cả người nhiễm huyết. Máu ở thuần trắng tuyết địa thượng rơi xuống tinh tinh điểm điểm, lại nhanh chóng ngưng kết thành băng, nam hài nhi trên người dơ bẩn quần áo cùng vết thương dính liền ở bên nhau. Phập phồng mỏng manh ngực biểu thị này sinh mệnh sắp mất đi, quỷ anh cảm giác lại phải có một cái tân bạn chơi cùng xuất hiện, vì thế từ trên nóc nhà phiêu xuống dưới, chiều đang ở mạo huyết hài tử bò đi, tên kia nô lệ doanh quản là ở phát tiết một hồi lệ khí sau, mới ở nam hài trên người hung hăng đạp một chân, đem roi đừng hồi đai lưng thượng, sảng khoái rời đi. Kia đối nguyên bản ấn nỗ khuyển nam nữ nô lệ. Ở quản sự rời đi sau lập tức buông ra nỗ khuyển. Cùng thân mình đi theo quản sự sau lưng, nỗ khuyển bị buông ra tay chân. Cuống quýt từ trên nền tuyết bò lên, chạy tới đệ đệ bên người, đem mặt bộ chiều hạ đệ đệ lật người lại. Nỗ dương, cả người không có một chỗ hảo thịt. Quản sự cuối cùng kia một chân khả năng đã đá chặt đứt hắn mấy cây xương sườn. Thương tới rồi nội tạng, dẫn tới khóe miệng không ngừng mạo huyết mạt. Không trong chốc lát lại bởi vì rét lạnh thời tiết đông lại thành băng phao, nỗ khuyển quỳ gối tuyết. Địa, đôi tay vô thố mà đang rung động, nhìn trên người như vậy nhiều chỗ vết thương. Căn bản không dám động thủ đụng vào, ca, ta lãnh. Nỗ dương mới vừa nói ra một câu, trong miệng lại nôn ra một mồm to huyết mạt, hắn thực lãnh. Lãnh đến thân thể cứng đờ, lãnh đến chết lặng mà xem nhẹ đau đớn, nỗ huyền vừa nghe. Lập tức đem chính mình trên người đơn bạc quần áo cởi. Cái ở nỗ dương trên người, lúc này Nỗ Dương lại một phản vừa rồi suy yếu. Nguyên bản nửa khép đôi mắt hoàn toàn tranh lên, giờ khắc này, hắn dường như quên mất đau đớn, cư nhiên miễn cưỡng ngồi dậy thân thể. Ta còn lãnh, làm sao bây giờ nha? Nỗ Khuyển lại không có bởi vì hắn chuyển biến tốt đẹp mà cảm thấy vui mừng. Rất sớm phía trước hắn liền gặp qua, có chút nô lệ ở trước khi chết đều sẽ có vẻ đặc biệt tinh thần. Như là về tới thân thể nhất cường thịnh khi trạng thái. Nhưng bọn họ đều sôi nổi ở mấy cái giờ sau ly thế. Nỗ Khuyển nhìn càng ngày càng tinh thần đệ đệ. Hoàn toàn lâm vào mờ mịt. Một loại tuyệt vọng hoàn toàn cảm giác vô lực nảy lên trong lòng. Giống đệ đệ loại này không có yêu. Thế nỗ lực, căn bản không xứng làm nô lệ doanh lãng phí bất luận cái gì dược vật. Hắn từng nghe nói qua. Trên thế giới tồn tại thần minh, chỉ cần chân thành tín ngưỡng thần minh, rồi có một ngày, thần minh sẽ xuất hiện, dẫn dắt bọn họ thoát ly cái này ăn người nô lệ doanh. Nỗ Khuyển đã từng cũng tín ngưỡng quá thần minh. Nhưng bọn họ ở chịu khổ chịu nạn thời điểm lại không có được đến quá một tia đáp lại. Dần dần, cái loại này tín ngưỡng liền yếu đi, nếu thần minh vô pháp thay đổi hắn hiện trạng. Kia hắn liền chính mình nghĩ cách càng tốt mà tồn tại, nhưng mà giờ này khắc này. Hắn lại vạn phần hối hận, nếu hắn lúc trước tín ngưỡng có thể kiên định một chút. Có lẽ thần minh sớm đã buông xuống, nhìn tinh thần qua đi càng ngày càng suy yếu Nỗ Dương. Nỗ Khuyển ở trong lòng cầu nguyện, nếu thần minh nghe thấy được chính mình tố cầu, trừ bỏ nô lệ doanh cái này tội ác địa phương. Hắn nguyện ý dâng lên chính mình sở hữu, vì thần minh làm bất luận cái gì sự, Nỗ Khuyển trong đầu hiện lên một cái quen thuộc đồ án. Đó là hắn ở nào đó quản sự bên người xem qua đồ án. Nghe nói có thể vẽ ra cái này đồ án người là có thể triệu hoán thần minh, Nỗ Khuyển giờ khắc này ký. Ức xưa nay chưa từng có mà rõ ràng, hắn từ trên nền tuyết nhảy ra một khối bén nhọn cục đá. Cắt qua thủ đoạn, máu tươi tích táp chảy ra, hắn di động tới cánh tay. Máu tươi trên mặt đất tích ra đồ án, ở lấy máu đồng thời. Trong miệng nhắc mãi, nguyện lấy ta thân là tế. Khẩn cầu thần minh tiêu trừ nô lệ doanh sở hữu tội ác. Cứu vớt ta đệ đệ tánh mạng. Ca, ngươi đang làm gì? Nỗ Dương thân thể bắt đầu cứng đờ. Nguyên bản cũng chỉ mở to một con mắt chậm rãi nhắm lại. Thế cho nên phát hiện Nỗ Khuyển kỳ quái hành động khi đồ án đã mau hoàn thành. Chờ một chút Nỗ Dương, ngươi đừng nhắm mắt, thần minh sẽ đến cứu vớt chúng ta. Nỗ Khuyển bởi vì mất máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng ở dần dần giảm xuống. Đang nói trên nền tuyết minh văn đồ án chính thức hoàn thành. Đáng tiếc lại không có bất luận cái gì sự phát sinh. Nỗ Khuyển mất mát mà ngã ngồi trên mặt đất. Trên người độ ấm một chút hàng đi xuống. Tại sao lại như vậy? Sao có thể không thành công đâu? Theo thời gian một phút một giây quá khứ, Nỗ Khuyển cuồng nhiệt tâm cũng ở làm lạnh. Nhưng vào lúc này, bọn họ trước mắt đột nhiên bốc lên một trận rất nhỏ màu trắng quang mang. Một thân người tài đĩnh bạt nam nhân xuất hiện ở trước mặt, bị truyền tống phù truyền tống mà đến. Tần Ngự nhìn trước mặt dùng máu tươi vẽ minh văn đồ án. Lại nhìn ở bên cạnh chơi đùa hai chỉ quỷ anh. Cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở hai anh em trên người. Ta thật sự triệu hồi ra thần minh. Nỗ Khuyển kinh hỉ mắt thường có thể thấy được. Nỗ Dương. Ngươi được cứu rồi, tuy rằng còn làm không rõ ràng lắm, nhưng Tần Ngự vẫn là tiến lên, cấp cái kia sắp chết đi hài tử đưa vào một ít linh khí. Làm người không đến mức lập tức toi mạng, nhìn đến đệ đệ trên mặt nhiều huyết sắc. Nỗ Khuyển hung hăng chiều trên mặt đất khái mấy cái vang đầu. Thần Minh, ngươi là tiếp thu đến ta triệu hoán, tới cứu chúng ta sao? Tần Ngự nghe được hắn nói triệu hoán, lại nhìn tuyết địa thượng cái kia máu vẽ minh văn. Này xác thật là cái triệu hoán minh văn, nhưng hẳn là cái tàn khuyết minh văn. Có thể triệu hồi ra thứ gì cũng vô pháp xác định, nhưng Tần Ngự có thể khẳng định. Loại này dùng người huyết vẽ ra tới minh văn, là khởi không đến hiệu quả. Tần Ngự lại vừa thấy Nỗ Khuyển, phát hiện hắn có được minh văn sư tư chất, thân là một cái không có tiếp xúc quá minh văn nô lệ. Hắn có thể ghi nhớ một cái như vậy phức tạp minh văn đồ án. Thuyết minh ở phương diện này có được tuyệt đối thiên tư. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.